Chu Tức ta cũng muốn đi gặp một lần, nhìn xem Chu Tức trong truyền thuyết trông như thế nào. Tôn Dịch trợn mắt há mồm nhìn Kim Phi Giao, người này ăn nhiều quá lú lẫn hay sao mà còn chủ động đi tìm Chu Tước làm thức ăn cho nó. Tuy nhiên, nghĩ lại thì như vậy hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ, còn nhặt lại được một cái mạng, mặc kệ ngươi lên đó làm gì, nếu thật sự là tu sĩ ngụy trang, Chu Tước được ăn tu sĩ sẽ càng cao hứng, có khi còn ước gì tất cả nữ nhân đưa lên đều là tu sĩ. Mà hắn tuy gãy hơn nửa xương cốt nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng, ăn một ít đan dược là sẽ lại sinh long hoạt hổ. Vì thế, hắn liền khách khí nói, tiên tử đã nói như vậy thì ta sẽ đưa ngươi về tiệm chúng ta, 3 ngày sau phải giao người đi thất trọng thiên. Có điều, hiện tại ta không động đậy được, có thể để ta phát bùa truyền âm gọi người tới đón không? Được, Kim Phi Giao cũng không muốn cõng hắn về, xương người này bị gãy nhiều như vậy, kể cả muốn cõng cũng không có cách nào để cõng. Tôn Dịch khó khăn lấy ra một tờ bùa truyền âm, kể chuyện xảy ra ở đây xong, bùa truyền âm liền hóa thành một đường ánh sáng vàng bay đi. Hai người cứ thế chờ người trong cửa hàng Tôn Dịch tới, trong khi đó Kim Phi Giao vẫn lạnh nhạt ăn uống, không hề có ý chia cho hắn. Một lát sau, có 6 người vội vã chạy tới, đầu lĩnh chính là tu sĩ Phúc Hậu mấy ngày trước. Bọn họ tới hiện trường liền thấy Kim Phi Giao đang ngồi trên một tảng đá, chớp mắt nhìn bọn họ, còn Tôn Dịch thì nằm dưới đất không hề nhúc nhích, nhìn thấy bọn họ thì cười khổ, sư huynh. Người này chính là Mao Quân, nhị sư huynh của Tôn Dịch. Gocchuyenaudio.com bị sư môn phái đến nơi này quản lý cửa hàng, hắn dùng thần thức đảo qua sư đệ dưới đất, phát hiện xương hắn bị đánh gãy không ít. Tôn sư đệ đã kết đan trung kỳ, trong du vân linh giới muốn đánh nhau chỉ có thể dùng vũ lực, kể cả là bị tu sĩ Nguyên Anh đánh thì cũng không có khả năng gãy xương thành như vậy, giờ muốn nối lại cũng phải cần ít nhất 1-2 năm. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Kim Phi Giao bên cạnh, trong bùa truyền âm cũng nói rõ ràng chuyện xảy ra nhưng hắn vẫn không thể tin một nữ tử trông bình thường như vậy lại có thể đánh Tôn Dịch thành dạng này. Sư huynh, chúng ta về tiệm trước rồi hãy nói. Lúc này Tôn Dịch dùng linh lực che phủ toàn thân mà vẫn cảm thấy đau đớn, chỉ có thể vội bảo sư huynh đưa mình về trước. Mao Quân vội vàng vẫy tay một cái, 5 người phía sau liền chạy tới cẩn thận nâng Tôn Dịch lên một cái cáng rồi khênh về. Còn hắn thì quyết định đi sau cùng Kim Phi Giao, nếu không một đoàn người đi nâng Tôn Dịch trọng thương trở về có chút khó coi. Môn phái của bọn họ không quá lớn, cửa hàng cũng không ở mấy tầng dưới mà trên tầng 6. Kim Phi Giao cười cười cùng hắn đi bộ lên trên, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Mạo Quân có hỏi dò lai lịch của Kim Phi Giao nhưng đều bị nàng dùng cụm từ thần lực trời sinh nói lảng đi. Lúc đi ngang qua tầng 4, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn một cái, trông thấy tòa nhà âm trạch âm trầm khủng bố kia độc chiếm cả u ám tầng. Có lẽ tầng vân đảo này có cái tên như vậy chính là vì có âm trạch ở bên trên. Kim Phi Giao thực không rõ, Ân Nguyệt tính kế mình, muốn để người khác đến bắt mình là vô tình hay cố ý. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ lại là biết người này không phải ngốc tử, chắc chắn không phải là vô tình rồi. Nếu là cố ý tính kế thì lại càng khó hiểu. Kể cả nàng có che giấu tu vi thì vẫn là Nguyên Anh trung kỳ, các cửa hàng khác đến ép buộc nàng chỉ là tự đi tìm rủi ro, hoàn toàn không có khả năng hãm hại nàng. Nếu muốn âm đối thủ cạnh tranh, có nhiều cửa hàng như vậy, làm sao hắn có thể khẳng định người hắn muốn đối phó nhất định sẽ đến bắt nàng. Hơn nữa, ném nàng vào hoàn cảnh này cũng không phải là lừa nàng thay phàm nhân đi nuôi chim, rốt cục là có tác dụng gì. Kim Phi Giao nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ được ý tứ của Ân Nguyệt, tuy nhiên hiện tại nàng cũng lười đi tìm hắn, đợi chuyện này xong xuôi sẽ tìm hắn phiền toái. Đến lúc đó nhất định phải làm người này xuất huyết nhiều mới được, cũng dám đùa giỡn ta. 3 ngày sau, trên một tầng của Du Vân Linh Giới xuất hiện một chiếc linh thuyền to lớn. Tu sĩ phụ trách toàn bộ sự vụ của Du Vân Linh Giới đang ghi lại những nữ tử mà các cửa hàng đưa tới. Đại đa số các nữ mới gần 10 tuổi, chỉ có vài người là thoạt nhìn tương đương Kim Phi Giao, khoảng 20 tuổi. Đa phần bọn họ đã biết mình bị mang đi nuôi chim, người người khóc đến hoa dung thất sắc. Có vài người không nghe lời, không chịu lên thuyền, vùng vẫy đòi chạy đều bị tu sĩ đánh một đòn cho nhãn mạo kim tinh, không thể động đậy. Làm người ta không nói được lời nào là lại có cửa hàng đưa tới lão phu nhân 40-50 tuổi, bị tu sĩ ghi danh mắng cho cầu huyết lâm đầu, còn đánh dấu vào sổ. Xem ra không chỉ không lấy được lông Chu Tước mà có khi lần sau còn phải tiếp tục dâng người, còn bị phạt nặng. Lão phu nhân cũng phải nhận, rốt cục cũng vẫn là nữ, kể cả có già cũng phải đủ số lượng, mắng xong rồi vẫn đẩy bà lão lên thuyền. Kim Phi Giao đã sớm lên thuyền dưới. Gocchuyenaudio.com, danh nghĩa cửa hàng của Mao Quân, đang ngồi trong một góc linh thuyền ăn hạt thông, nhìn đám nữ tử mang theo vẻ mặt u ám lên thuyền. nhìn bộ dáng nhàn nhã của nàng tựa hồ không phải đi chịu chết mà là đi dã ngoại khiến mọi người cảm thấy cáu giận, nếu trong số những nữ tử kia có tu sĩ thì có khi đã nhảy đến cào rách mặt nàng rồi. Cách chương.